Thái độ của Cảnh Phi rõ ràng cho thấy người khác căn bản không xứng để ghen tị với nàng, không xứng để ghen tị với tịch giả của nàng. Khi Tỳ Lân Vi cảm giác Cảnh Phi muốn đẩy nàng đến đầu sóng ngọn gió, nàng ta lại kéo bản thân vào, có ý nhất vinh cầu vinh, nhất tôn cầu tôn. Chú thích một. Nhất vinh cầu vinh, nhất tôn cầu tôn, ý nói phúc họa cùng chia. Làm người ta không rõ thật ra. Ngày ấy linh cờ kia, Tỳ Lan Vi chỉ cảm thấy lớp sương mù này ngày càng dày thêm. Ngày đó Cảnh Phi nói đến ý chị, quả thường đến buổi chiều liền được chuyển xuống. Là người ở thư nhàn cùng đi tuyển thất điện bẩm báo chính miệng hoàng đế đồng ý. Người chịu trách nhiệm chính là chính lục phẩm mỹ nhân tể thị. Sau khi ý chỉ chuyển xuống, sự việc đêm qua mới dần dần truyền ra ngoài. Nghe nói là tể thị tức giận, đêm khuya bái kiến Cảnh Phi, tố cáo Tỳ Lan Vi là hồ ly tình mê hoặc chủ, một người cầm cũng dám khiến hoàng đế phải quan tâm như thế. Rất nhiều lời nói khó nghe, Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không chịu nói lại cho nàng tường tận, cho nên sáng nay Cảnh Phi mới có lửa giận lớn như vậy. Chẳng trách sau khi thịnh ăn xong, Cảnh Phi từ tay soạn ý chỉ tự mình đi tuyển thất điện khẩn cầu hoàng đế chuẩn tấu. Đại khái là vì giết một người dằn trầm người, chấn chỉnh lục cung, tể thị cứ như vậy bị phế bỏ phần vị, lập tức bị áp giải đến lãnh cung. Thu Bạch và Thanh Hoa có vài phần thổn thức, cảm thấy cho dù tể thị có làm như vậy, nhưng có kết cục này thì tâm của đế vương cũng quá lạnh bạc rồi. Tỳ Lan Vi chỉ cười lạnh viết trên giấy. Là sợ nàng ta ngủ ngốc. Biết rõ thế lực hậu cùng hỗn loạn, còn ương ngạnh xuất đầu lộ diện, như thế sao trách đường lòng của đế quân. Từ sau khi tể thị bị phế, tất cả đều an tĩnh trở lại. Vết thương trên vai nàng chưa lành, hoàng đế hoặc là đã thường xuyên đến vần nghỉ các thăm nàng, hoặc là chiều nàng đi tuyển thất điện ngồi một lát cũng không có làm gì khác. Ngự y mở phương thuốc chữa xong, không biết có hiệu quả hay không, chỉ là cứ thử một lần. Thuốc rất đắng, đắng đến mức mỗi khi Thủ Bạch đưa thuốc tới, chỉ nghe mùi thuốc đã phải nhíu mày. Thuốc này cũng quá đắng đi. Cũng may trước giờ Tỳ Lan Vi uống thuốc rất sảng khoái, chưa từng cảm thấy không uống được loại nào. Hơn nữa so với thuốc đắng, nói không nên tiếng lại càng đắng hơn. Như thế liên tiếp qua hơn 10 ngày, vẫn không có chuyển biến nào tốt đẹp. Tuy biết chuyển biến tốt đẹp sẽ không tới ngày được, nhưng uống thuốc kia rồi cũng không có chút cảm giác thay đổi gì, nên cũng không thể tránh được sốt ruột. Vì thế nàng chọn một ngày tốt, làm trà bánh thanh đàm đưa đi tuyển thất điện, không cầu gì khác chỉ muốn thăm dò một chút từ miệng hoàng đế, hỏi xem ngự y nói như thế nào để nàng có thể an tâm. Đến dưới bậc thềm, Tỳ Lan Vi ngẩng đầu nhìn lên, bước chân dừng lại, giơ tay ý bảo cung nhân dừng bước, giao hộp đồ ăn vẫn luôn tự tay cầm cho Thanh Hoa. Ánh mắt nàng ngừng lại trên thân ảnh hai người đang đứng trên bậc thềm. Hai người kia, một người tóc cải ngọc quan, dáng người cao dài, một người thần sắc đạm mạc, dáng người đĩnh đạc. Bọn họ đang đứng ở cửa đại điện nói chuyện, không có ý tránh người khác, đều có bộ dáng thong dong tự nhiên. Giây lát, sau khi Sở Tuyền dứt lời, Bắc Trình gật đầu tầm mắt rời đi, đúng lúc nhìn về phía dưới bậc thềm, dừng lại trên mặt Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi hơi rùng mình, cũng ngước mắt nhìn lại hắn, không kìm nén được hận ý trong lòng. Hận ý lại đến mức làm cho Bắc Trình ở phía trên bậc thềm phải kinh hãi. Ngừng thần lại chốc lát, Bắc Trình mang theo tươi cười bước xuống bậc thềm, Sở Tuyền cũng đi xuống theo. Hai người ngừng lại trước mặt Tịch Lan Vi, Bắc Trình giơ tay vài chào ý cười chân thành. Diền tài nhân, ba chữ ngắn ngủi mang theo chút ý vị chào phúng. Tỳ Lan Vi ngẩng đầu, ánh mắt trong trèo như lạnh lùng xẹt qua Sở Tuyên, dừng ở trên mặt Hoắc Trinh, khẩu hình khẽ động. Là ngươi. Hoắc Trinh ngẩn ra. Là người muốn hành thích vua. Tỳ Lan Vi tiếp tục nói. Hoắc Trinh vẫn giật mình khó hiểu, bộ dáng mê man làm nàng muốn cười. Đúng rồi, một đời trước bọn họ làm phù thế nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có thể từ khẩu hình của nàng mà hiểu được nàng đang nói cái gì, đời này có thể hiểu được sao? Vậy cứ để hắn tiếp tục không hiểu đi, đời này nàng muốn sống thật tốt. Hết chương 22. Mời các bạn lắng nghe chương 23. Chương 23, biết. Khẽ nở nụ cười, ánh mắt Tịch Lan Vi mang theo trào phúng nhìn qua Việt Liêu Vương cất bước lên bậc thềm.

Nàng dựa theo lời hắn nói mà cho hắn một câu trả lời mà thôi, không có chấp nhất rốt cuộc là hắn tin ai nghi ai. Hoàng đế ngừng thân, xem kỹ chữ viết quen thuộc một lát, thong thả gật đầu một cái. Được, nàng rời quả đỏ đi, cụ thể ở nơi nào thì xem nàng thích nơi nào, thương lượng với Hần Triều dùng là được. Hắn đã nhận ra, căn bản là đối với lý do thoái thác vừa rồi của hắn, nàng còn nghi vấn, chỉ là giữ bổn phận của phi tần mà nhìn xuống không so đo với hắn mà thôi. Tình Lan Vì cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi đi ra giữ điện, cung kính cúi chào, sau đó liền cáo lui. Kỳ thần là nàng tin lời nói kia của hắn, bất luận nói như thế nào, rõ ràng Đỗ Thị nhẫn tâm hơn nàng. Hắn không có lý do gì để hoài nghi một người chưa từng đồng thủ hai người như nàng sẽ đi làm hai hài tử của người khác. Nếu có nghi ngờ, hắn cũng sẽ không có thái độ ôn hòa như vậy. Hoàng đế giải thích với nàng như vậy, nói ra một chút chuyện cũ năm xưa, có thể thấy được là để ý đến tâm tư của nàng. Nàng không nắm chắc được là hoàng đế để ý nàng bao nhiêu. Hoặc là để ý đến việc Đỗ Thị có thai nhiều hơn hay để ý nàng nhiều hơn. Nếu để ý nàng nhiều hơn, mới vừa rồi nàng nghi ngờ hắn cũng sẽ để ý, sẽ nghĩ biện pháp làm nàng tin tưởng. Vậy lời hắn giải thích là thật, thật sự là sợ Đỗ Thị mượn việc này hại nàng. Ý cười chuyển đến bên môi, Tình Lan Vì cẩn thận suy tư, suy nghĩ mỗi một chi tiết đến lần thứ hai. Xác định không sai, nàng chậm rãi hạ bước chân xuống bậc thềm, rất nhanh nhìn thấy Thu Bạch lờ đãng duỗi tay đỡ cánh tay nàng. Tay phải của Lan Vì khoát lấy cánh tay Thu Bạch, ngón tay viết lên bàn tay đang mở của Thu Bạch trong tay áo. Nếu Đỗ Thị chưa khôi phục phần vị sùng hoa, thì hãy làm cho cảnh phi biết ta đã từng đến Tuyền Thất Điển bái kiến. Hết chương 23. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 24 của bộ truyện Lãm Phi. Chương 24, nỗi lòng. Sau khi Tỳ Lan Vì cáo lui, hoàng đế vẫn trầm ngâm một lúc lâu. Hắn suy đi nghĩ lại, rồi giống như nhận mệnh mà nói. Chuyển chỉ. Viên Tử khom người tiến lên nghe chi. Hắn nhìn thấy hoàng đế lại trầm mặc một lúc xong mới nói. Đỗ Thị có thai, tăng phần vị lên mỹ nhân. Viên Tử vải trao, tiếp tục đòi hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy hoàng đế nói tiếp. Hoàng đế chỉ theo lệ thường, tấn vị từ tài nhân lên thêm một bậc thành mỹ nhân thôi. Không lẽ hoàng đế đã quên Đỗ Thị mới bị giáng phần vị từ sùng hòa xuống tài nhân sao? Hơn nữa, nguyên nhân khiến Đỗ Thị bị giáng phần vị có thể nói là không nhỏ cũng chẳng lớn. Nhưng hiện tại Đỗ Thị có thai, đây lại là chuyện lớn. Cho dù hoàng đế khôi phục phần vị sùng hòa của nàng ta thì cũng hợp lý. Nhưng hoàng đế thật sự không có cái ý từ nay. Viên Tử sửng sốt một lúc lâu mới ý thức được hắn nên đi chuyển chi. Hắn thì lễ lùi ra ngoài điện, sai người đi báo cho lễ bộ, ghi chép lại và thông báo cho lục cung. Một bên hắn làm chính sự, một bên thầm nghĩ tâm tư của hoàng đế thực sự rất khó đoán. Từ trước đến giờ, hoàng đế chưa từng bận tâm đến tâm tư của bất kỳ vị phi tần nào, thậm chí chưa từng có phi tần nào được gọi là sủng phi. Trong hậu cung tranh đấu gay gắt chưa bao giờ ngừng, hoàng đế biết cũng chỉ lạnh lùng nhìn, chưa từng phí sức đi giúp bất kỳ một nữ nhân nào. Chỉ khi nào xảy ra chuyện lớn nhất thiết cần hoàng đế xử lý thì hắn mới giả mặt. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, hoàng đế đối xử lạnh lùng như vậy với Đỗ Thị, nguyên nhân có thể là vì hoàng đế vừa mới gặp Tịch Lan Vi. Ý chỉ thẳng phần vị cho Đỗ Thị truyền ra chắc chắn sẽ làm lục cùng kinh ngạc. Cho dù có kinh ngạc cũng không thể nói được gì. Nếu như nói hoàng đế không thèm để ý đến hài tử của Đỗ Thị thì không đúng. Dù sao hoàng đế vẫn theo quy củ thẳng phần vị cho Đỗ Thị đấy thôi. Nhưng nếu muốn tìm một lý do hợp lý thì chỉ có thể nói hoàng đế mang thù. Nhưng chuyện như vậy không ai có lá gan dám nói ra. Sau khi Viên Tử làm xong các công việc liên quan thì giống như bình thường trở về Tuyển Thất Điện. Hắn giả vờ như không biết ý chỉ thằng vị cho Đỗ Thị đã nhấc lên một trận sóng gió trong hậu cung. Viên Tử còn cẩn thận dặn dò cung nhân ở Ngự Tiên không được phép bàn luận chuyện này. Dù sao hai người có liên quan thì một người có thai, một người lại có vị trí không tầm thường trong lòng bị hạ, hắn không dám đắc tội với hai vị này. Viên Tử đứng ở ngoài điện dặn dò xong, mấy vị đồ đệ còn làm cho bọn họ cằn dặn những người khác. Sau đó Viên Tử sửa sang lại quần áo rồi khom người đi vào trong điện. Viên Tử ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế đang ngồi nghiêng người trước bàn, một tay đỡ trán, lông mày nhíu lại, nhìn qua giống như hoàng đế đang có chuyện phiền lòng. Một tay còn lại của hoàng đế gõ nhẹ lên mặt bàn, động tác rất nhẹ nhưng giống như đang nói là chán muốn chết. Gần đây trên triều cũng không có chuyện gì khiến hoàng đế đau đầu, nhưng hoàng đế lại bày ra cái bộ dáng chán muốn chết này. Nếu như nhàm chán không có chuyện gì để làm, thì hoàng đế có thể tùy tiện đi thăm một vị phi tần cũng được. Cho dù đế vương không thể trầm mề nữ sắc, nhưng bệ hạ thì đúng là không chịu để lục cùng ở trong lòng. Nếu hai năm nữa mà vẫn tiếp tục như vậy, thì chuyện hoàng đế chưa có con nối dòng sẽ bị các vị đại thần đưa ra bản mất. Viên tự vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào để nhắc nhở hoàng đế chuyện này. Hắn đi đến bên cạnh hoàng đế liền dừng lại cúi chào mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, chuyện gì? Hoàng đế hoàn hồn tùy ý hỏi viên tự. Đã chuyển chỉ chưa? Dạ, nội tài đã chuyển chỉ. Viên tự cung kính khom người. Hắn nghĩ cho dù hoàng đế không thích Đỗ Thị, bây giờ Đỗ Thị có thai cũng nên theo lệ mà đến thăm. Nếu hoàng đế không muốn đi chỗ Đỗ Thị, như vậy hắn lại khuyên hoàng đế đi chỗ phi tần khác là được. Nghĩ như vậy, viên tự ổn định tinh thần sau đó cẩn thận nói. Nếu như bệ hạ có thời gian rảnh, có thể bớt chút thời gian đi thăm Đỗ mỹ nhân. Hiện tại mỹ nhân nương nương đang có thai, các vị phi tần khác đều đi chúc mừng. Lục cùng đều đi, chẫm càng sẽ không đi thăm ra náo nhiệt. Hoàng đế cười nhẹ trả lời rất nhanh. Viên tự đã đoán trước hoàng đế không muốn đi thăm Đỗ Thị. Hơn nữa lúc thái y đến báo Đỗ Thị có thai thì cũng không thấy hoàng đế có bao nhiêu vui sướng. Viên tự cúi đầu suy nghĩ, hắn nghĩ một chút rồi quyết định đổi đề tài khuyên hoàng đế đi chỗ phi tần khác. Viên tự còn chưa kịp mở miệng thì hoàng đế lại thành thời hỏi hắn một câu. Người nói... Vì mỹ nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành này chẳng có thể dỗ được hay không? Viên tự nghe được thì cả người cứng lại. Mỹ nhân Khuynh Quốc rõ ràng là nói diền tài nhân Tịch Lan Vi. Có thể dỗ được hay không? Viên tự thực sự đoán không được hoàng đế đang suy nghĩ cái gì. Từ xưa đến nay, mỗi bổn vị minh quân hay hồn quân thiệu cùng đều khó tránh khỏi có một sủng phi. Hoàng đế cười ý vì thầm trường, tạm dừng một chút rồi nói. Hậu cung của trẫm vẫn chưa từng có sủng phi nào. Đúng là chưa từng có, cho dù là Linh Cơ cũng chỉ được sủng ái một chút lúc còn ở vương phủ. Đây rõ ràng là sự thật, nhưng nghe được hoàng đế tự mình nói ra như vậy, viên tự cảm thấy rất kỳ quái. Từ xưa đến nay, phi tần làm sủng phi đó là vì được đế vương yêu thích. Nhưng theo lời của hoàng đế nói thì càng giống hoàng đế cố tình muốn sủng ái Tịch Lan Vi. Hơn nữa trong giọng nói của hoàng đế lại có phần trầm ngâm và miễn cưỡng. Hoắc Kỳ đợi lâu vẫn không thấy viên tự trả lời. Hắn nhíu mày, quay lại thì thấy viên tự vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhíu mày càng chặt hơn. Trẫm đang hỏi người đấy, biểu tình này của người là sao? Thần... Viên tự đang kinh ngạc này lập tức lấy lại bình tĩnh cúi chào. Bệ hạ, thần mạo muội hỏi, ngài thật sự thích viên tài nhân hay là có nguyên nhân nào khác? Ví dụ như nguyên nhân này liên quan đến cục diện chính trị. Hoắc Kỳ nghe hiểu ý tứ trong lời nói của viên tự. Hắn không muốn vì suy đoán của viên tự mà tức giận, hắn chỉ muốn nhanh chóng có đáp án liền nói. Đương nhiên là trẫm thực sự thích nàng ấy có cái gì đáng giá cho trẫm tính kế sau? Quả nhiên hoàng đế trả lời giống như dự đoán của hắn. Tiền tài nhân thật sự rất xinh đẹp. Đừng nói chỉ có hoàng đế sẽ thích, ngay cả chính hắn là hoạn quan, nhưng chỉ nhìn dung mạo của tiền tài nhân cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Dung mạo của tiền tài nhân xứng đáng được gọi là mỹ nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành. Nếu hoàng đế thích tiền tài nhân thì bây giờ hoàng đế đang dò dự điều gì? Viên tử cảm thấy chuyện này rất khó nói. Rõ ràng là hoàng đế muốn tham thảo vấn đề này với hắn, nhưng có rất nhiều lời hắn không dám hỏi, điều này khiến hắn rất bối rối. Hắn trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời hoàng đế. Bệ hạ là vua một nước, bệ hạ muốn dỗ phi tần nào đều được, làm sao có chuyện không thể dỗ dành được. Hơn nữa, diên tài nhân cũng không phải loại người ngang ngược thích làm nũng, không biết vì lý do gì mà hoàng đế lại lo lắng không dỗ được diên tài nhân này. Chấm không nói cái này. Hoàng đế cười khẽ, môi mỏng mấp máy một cái lại nói. Nàng ấy chính là e ngại thân phận của trẫm nên có lúc giận mà không dám nói gì. Đây cũng không phải là dỗ dành thành công. Biện tử cả kinh thiếu chút nữa liền bật thốt lên câu: "Bệ hạ, không phải ngài lười nhất là dỗ người khác sao?" Hắn hoàn toàn không hiểu hôm nay trong đầu hoàng đế có chỗ nào không đúng. Lúc nãy trẫm gặp nàng ấy, hoàng đế ngồi thẳng dậy nhớ lại rồi nói: "Trẫm nói cho nàng ấy đổi chỗ ở, trẫm cũng giải thích là như vậy sẽ tốt hơn cho nàng ấy, nhưng rõ ràng là nàng ấy không tin trẫm." Tạm dừng một chút, hoàng đế lại nói: "À, có thể sự thật là nàng ấy không tin, không vui, hoặc có thể là nàng ấy cố tình làm vậy cho trẫm xem, để trẫm tự hiểu tâm tư của nàng ấy, sau đó áp chế phần vị của Đỗ thị để dỗ nàng ấy vui vẻ." Hoàng đế nói rất nhẹ nhàng, biện tử ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa ngã xuống. Lúc nãy nghe hắn còn đang mắng thầm hoàng đế rõ ràng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hoàng đế bị diên tài nhân bắt chết. Bây giờ lại nghe hoàng đế nói thế: "Bệ hạ, rõ ràng là ngài nhìn rõ mọi chuyện, nhưng quay đi quay lại, ngài vẫn làm theo những gì mà diên tài nhân muốn." Người nghĩ, hoàng đế rất nghiêm túc hỏi, tay gõ nhẹ hai tiếng lên bàn phát ra âm thanh: "Nếu nàng ấy thật sự không tin chấm, chấm phải làm gì để sau này nàng ấy tin tưởng chấm? Nếu là nàng ấy cố tình làm cho chấm xem, muốn chấm làm theo ý nàng ấy, vậy chấm phải làm gì để sau này nàng ấy có thể nói thẳng với chấm?" Hoàng đế hỏi liên tiếp hai vấn đề, viên tự nghe xong lại ngây người. Hóa ra ở trong mắt hoàng đế thì như thế mới gọi là dỗ dành thành công. Chuyện này có chút khó khăn. Không cần nhắc đến nguyên nhân khác, chỉ cần một nguyên nhân người nam nhân này là hoàng đế thì cả hai yêu cầu trên đều làm không được. Phi tần ở trong cung nói dễ nghe thì là thiếp thất của hoàng đế, nhưng bản chất mối quan hệ không khác gì quần thần. Hoàng đế nắm giữ vinh dung và sinh tử của các phi tần, còn nắm giữ cả tính mạng và vận mệnh của gia tộc bọn họ. Tất cả phi tần trong cung đều cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ hoàng đế, đương nhiên bọn họ không dám nói với hoàng đế tất cả mọi điều. Nếu hoàng đế nghĩ diên tài nhân phải bày tỏ thẳng thắn với mình thì mới được coi là dỗ dành thành công, vậy thì yêu cầu này không khác gì đối với phù thê bình thường. Viên tử biết từ trước đến giờ hoàng đế chưa từng đối xử với ai như vậy, hắn rất muốn ngăn cản một chút để hoàng đế biết khó mà lui, nhưng hắn lại không có gan làm vậy, đành phải trả lời chung chung: "Bệ hạ, chuyện này thần là hoạn quan, thần không hiểu được những chuyện như vậy." Trong lòng hắn hiểu rất rõ chuyện này, hắn biết hướng gió trong hậu cung sắp thay đổi hoàn toàn. Mặc dù Hoắc Kỳ hỏi viện tử cũng không có nhận được một cái đáp án hữu dụng nào, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn phải thừa nhận tâm tư của hắn không giống trước đây. Ở trong lòng của hắn, địa vị của Tịch Lan Vi không giống những người khác. Hắn cũng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng ấy đều đẹp đến kinh người. Cũng có thể là từ mỗi một câu chuyện nàng ấy kể ra khi quan sát những dấu vết nhỏ bé để lại. Hay là từ khi hắn biết nàng ấy dám liều lĩnh đánh nhau với thích khách. Cho đến hôm nay, hắn không thể không thừa nhận là hắn đã đồng tâm với nàng ấy. Nó đã phát triển đến mức nếu không thì nhìn thấy nàng ấy một chút liền không vui. Rất nhanh Hần Chiều Dung liền cho người báo cáo với hoàng đế là đã an bài tốt chỗ ở của Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi sẽ ở Y Dung Uyên. Hoắc Kỳ nghe liền biết đây không phải tùy tiện an bài, chắc chắn là Tịch Lan Vi tự mình lựa chọn Y Dung Uyên. Trong trường doanh cung có rất nhiều cung điện, có điện nhìn đơn giản hào phóng, có điện nhìn hoa lệ xa xỉ. Y Dung Uyên không giống hai loại điện trên mà lại có điểm đặc biệt riêng. Hậu viện của Y Dung Uyển không trồng hoa thơm cỏ lạ như các cung điện khác. Diện tích của nó khá rộng, có xây một cái hồ nhỏ. Trên hồ có đình đài hành lang gấp khúc, nhìn qua rất lịch sự tào nhã. Hoa Kỳ không biết sở thích của Tịch Lan Vi, nhưng hắn cảm thấy Y Dung Uyển này rất thích hợp với nàng. Thời gian sắp đến bữa tối, cung nhân dò hỏi hoàng đế đã muốn truyền thiện hay chưa, thì hoàng đế đứng thẳng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười. Đi Y Dung Uyển. Tịch Lan Vi đang dùng bữa tối, nàng hoàn toàn không ngờ tới hoàng đế sẽ đến. Nghe thái giám cao giọng thông báo làm nàng kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng gác bát đũa xuống lau sạch môi rồi tiến lên nghênh giá. Hoắc Kỳ vừa nhìn thấy Tịch Lan Vi hành lễ liền đỡ lên. Hắn liếc mắt một cái thấy không xa trên bàn đang bày món ăn, Ánh mắt hắn dừng lại ở bát đũa trên bàn, hai chiếc đũa cách nhau khá xa, rõ ràng người để đũa xuống rất vội vàng. Hắn đến đột nhiên nên quấy nhiễu nàng dùng bữa tối. Hắn gây một tiếng rồi cúi đầu nói xin lỗi. Dậy cùng luôn mệt nhọc, lẽ ra lúc này trẫm không nên tới làm phiền ngươi. Thật ra chỉ cần thông báo trước một tiếng là được. Từ Lan Vì tự đáp ở trong lòng, cúi đầu thối lui sang một bên nhường đường cho hoàng đế. Hoàng đế đi vào, Từ Lan Vì nhanh chân đuổi kịp. Nàng nghĩ hắn sẽ ngồi xuống dùng bữa cùng với nàng, nhưng hắn mới đi được hai bước liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, trên mặt hắn lộ vẻ cân nhắc. Thân mình Từ Lan Vì cứng lại, nàng cúi đầu rũ mắt, gương mặt bình tĩnh để cho hắn tùy ý đánh giá nàng. Diền tài nhân, giọng điệu của Hoắc Kỳ nặng nề. Trẫm không muốn có người khác gây phiền toái cho ngươi, nên sai người cố gắng giấu giếm chuyện hôm nay người đi tuyển thất tiên. Vậy tại sao cảnh phỉ lại biết được? Hết chương 24, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.